Remember Hoa Ký Ức, chương 18, chương 18, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời lặng lẽ khuất sau chân trời một buổi chiều tà. Ngôi nhà vốn yên tĩnh, tẻ nhạt bỗng chốc trở nên sôi động hơn hẳn. Tiếng nói cười xen lẫn âm thanh lách cách từ nhà bếp vọng ra. Dẫn bước chân của Tế Chi La, người vừa mới trở về, dừng lại trước hình dáng mảnh mai của người yêu đang đóng vai trợ lý đầu bếp, bận rộn với việc chuẩn bị bữa ăn, nụ cười dịu dàng hiện lên trên khóe môi. Tế Chi La lặng lẽ đứng ngắm nhìn khung cảnh ấy, cho đến khi dáng người nhỏ nhắn quay lại hướng mà cô đang đứng. Đôi mắt của hai người chạm nhau, kèm theo những nụ cười ngọt ngào. P.T. Chị về rồi à? Em đang làm gì vậy? Mùi thơm bay ra tận trước nhà. Chị phải đi theo mùi hương mà vào đấy. Nam đang phụ gì Prang nấu ăn. Hôm nay không chỉ là phụ đâu nhé. Em còn tự tay làm món chị thích nhất đấy. Ngon lắm đó cô chủ. Dì mới chỉ dạy cô Nam làm thử một lần thôi. Vậy mà lần này cô ấy đã tự tay nấu được. Trổ tài đến mức dì còn lo rằng sau này cô chủ sẽ đuổi dì đi làm việc khác mất. Ngon đến mức đó thật sao? Người nói vẫn giữ nụ cười không ngớt trên môi. Ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt ngọt ngào trước mặt với vẻ tinh nghịch, khiến người bị nhìn chăm chăm không thể giấu nổi sự ngượng ngùng. Có vẻ như cô chủ của dì Prang không dám thử món ăn của Nam rồi. Vậy thì Nam nghĩ, hay mình mang hết mấy món này ra cho các công nhân ăn nhỉ? Ôi trời, đợi đã! Mấy món này Nam đã nấu với tất cả tấm lòng dành cho chị. Sao lại mang đi cho người khác được? Của chị phải giữ chứ. Nhìn dáng vẻ của chị như không muốn ăn vậy. Có chứ, chỉ cần là món Nam làm, chị đều thích cả, chị sẽ ăn hết, không để lại chút nào đâu. Không chỉ lời nói và ánh mắt ngọt ngào, mà cả ý nghĩa ẩn chứa trong ánh mắt đó cũng quá rõ ràng, khiến người bị tán tỉnh một cách công khai đỏ bừng cả mặt. Nhéo cái cho bầm tím bây giờ. Nam lý nhí nói chỉ đủ để cả hai nghe thấy, rồi ngượng ngùng quay lưng, nhanh tay múc thức ăn ra đờ ứa, bày lên bàn. Bữa tối được chuẩn bị chỉ dành riêng cho hai người vì Petaya đã xin phép ra ngoài từ chiều để dự tiệc sinh nhật cùng bạn bè. Sau khi người giúp việc về hết để tạo không gian riêng tư cho cả hai, bữa tối đặc biệt do người yêu tự tay nấu trở nên tràn ngập sự ngọt ngào. Hằng ngày, cả hai cùng nhau trải qua khoảng thời gian như thế này. Buổi sáng đi làm, buổi tối trở về nhà, cùng nhau làm những việc bình thường như bao cặp đôi khác. Thời gian lặng lẽ trôi qua đến đêm muộn, sau khi hoàn thành công việc cá nhân. Ban công phía sau phòng ngủ trở thành nơi hai người cùng tận hưởng không khí dưới ánh trăng. Ánh trăng sáng tỏ, vẽ nên một vòng tròn lung linh giữa bầu trời xanh thẫm. Tiếng dế kêu râm ran, hòa thành bản nhạc quen thuộc mỗi đêm. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi mát lành bao bọc hai cơ thể đang tựa sát vào nhau. Trăng đêm nay đẹp thật, người nói ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lưng cô tựa vào vòng tay ấm áp của người yêu, hơi ấm truyền qua sự tiếp xúc gần gũi khiến cô không muốn rời khỏi vòng tay này dù chỉ một chút. Trăng có đẹp đấy, nhưng chắc chắn không đẹp bằng người trong vòng tay chị lúc này. Dạo này, Nam thấy P.T ngọt ngào hơn hẳn. Trước đây, đến nói lời dễ nghe với Nam cũng khó khăn lắm mới nghe được. Đó là trước đây thôi, giờ thì khác rồi. Con người ai cũng có thể thay đổi, nếu chị không dịu dàng với vợ mình, thì còn dịu dàng với ai nữa? Không chỉ là những lời thì thầm bên tai, mà cả hơi thở ấm áp lướt qua má cũng làm Nam khẽ nhắm mắt lại. Cảm giác tim đập rộn ràng, vòng tay ôm chặt hơn, không những không khiến cô thấy khó chịu mà còn làm cô muốn xích lại gần hơn nữa. Nam không cho phép chị dịu dàng như thế với bất kỳ ai khác, đặc biệt là những cô gái. Cả ngày chị ở trong mỏ, làm sao có thời gian để ngọt ngào với cô gái nào khác được. Chị nói như vậy không có nghĩa là bỏ qua những lần chị vào thành phố giải quyết công việc đâu nhé. Đừng nghĩ rằng Nam không biết có người đang cố gắng tiếp cận PT. Cô con gái của thương nhân đá quý từng đến mỏ để gặp chị cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Ai là người nói với em những chuyện này thế? Làm sao chị có thể để mắt tới ai khác được chứ? Từ khi Nam bước vào cuộc đời chị, mọi cảm xúc của chị đã ngập tràn tới mức không thể diễn tả bằng lời. Dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn chỉ biết rằng Nam sẽ là người phụ nữ duy nhất mà chị yêu. Nam là cả cuộc sống và hơi thở của chị, không cần thêm lời giải thích hay những lời lẽ hoa mỹ nào khác. Những lời nói giản dị ấy chính là tất cả cảm xúc chân thành được gói gọn từ trái tim. Dường như từng lời đó đã chạm đến tận cùng cảm xúc của người đang tựa vào lòng cô. Cơ thể mềm mại xoay lại đối diện, đôi bàn tay nhỏ nhắn nâng khuôn mặt cô lên, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô, truyền tải tất cả những cảm xúc chân thật nhất. Nam yêu PT, những lời ngắn gọn nhưng mang đầy ý nghĩa sâu sắc. Những cảm xúc mãnh liệt được trao đi khiến Tế Chi La không thể kìm lòng. Nhẹ nhàng cúi xuống trao cho Nam một nụ hôn mềm mại. Dịu dàng, từ nụ hôn nhẹ nhàng, cảm xúc dần trở nên mãnh liệt hơn. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ nghiêng lên để dễ dàng đáp lại nụ hôn từ người yêu. Hai đầu lưỡi quyện lấy nhau, hơi thở quen thuộc hòa quyện thành một, tạo nên hương vị ngọt ngào mà cả hai không ngừng khát khao ở nhau. Mỗi đụng chạm giữa họ chẳng khác gì ngọn lửa gần rơm. Cứ hễ gần nhau là dễ dàng bùng cháy, trở thành ngọn lửa nóng bỏng không thể dập tắt. Hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, từ ban công chậm chậm lùi vào phòng ngủ, đôi môi vẫn đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn, tấm lưng mềm mại áp chặt vào tường. Tiếp đó là cơ thể cao lớn của chị cũng tiến sát vào, không ngừng nối tiếp những cảm xúc nồng nhiệt. Những đụng chạm nóng bỏng dường như hút cạn sức lực của Nam. Đôi tay mềm mại vòng lên cổ chị, như tìm kiếm một điểm tựa. Đôi chân mềm yếu dường như không còn đủ sức để đứng vững. Áp sát từng phần cơ thể vào người yêu. Chị yêu Nam, và giờ chị cũng rất muốn yêu. Yêu vợ mình nhiều hơn nữa. Đồ ngốc, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mấy chuyện này. Thế, Nam có cho chị không đây? Đã bao giờ Nam từ chối PT đâu chứ? Đôi mắt Nam khẽ khép hờ, ánh nhìn ngại ngùng nhưng ngọt ngào. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình mà Nam hay mặc không thể ngăn được đôi tay tinh tế của Tế Chi La. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn qua gấu áo, lướt qua vùng bụng phẳng lì, rồi từ từ di chuyển xuống nơi mục tiêu. Những động tác xoa bóp, em mờ ơn trớn nhẹ nhàng lên vùng da nhạy cảm như đang châm ngòi cho ngọn lửa đam mê bùng cháy mạnh mẽ hơn. Khuôn mặt mịn màng, trong trẻo đỏ bừng, lan cả xuống tai, hơi thở Nam trở nên gấp gáp. Từng cơn sóng cảm xúc lan tỏa khắp cơ thể từ những cú chạm yêu thương ấy. Chiếc áo ngủ được kéo lên, để lộ bầu ưng ực căng tròn. Tế Chi La cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy, đôi môi mấp máy bên nụ hoa hồng ngọt ngào. Từng chút một thưởng thức, những nụ hôn ngọt ngào như em bé đang đói sữa tạo nên cảm giác thỏa mãn khó tả. PT, nhẹ thôi, âm thanh của những nụ hôn của sự em mờ ơn trớn hòa quyện với tiếng R3N dỉ dịu dàng. Cơ thể Nam run rẩy vì không thể cưỡng lại sự đam mê cuồng nhiệt đang chiếm lĩnh. Hơi thở của cả hai ngày một gấp gáp hơn. Sự hát em mờ muốn không ngừng dâng lên đã dẫn lối những ngón tay tinh nghịch len lỏi dọc theo vết nứt của đóa hoa mềm mại đẫm mật ngọt. Cảm giác khít chặt dần ôm lấy hai ngón tay dài đang từ tốn xâm nhập. Khi đóa hoa đẹp ôm trọn lấy những ngón tay mạnh mẽ, di chuyển vào sâu, lực ma sát bên trong càng làm tăng cảm giác tê dại khiến bụng Nam co thắt từng đợt. Đôi chân trắng nõn được nhấc lên, quấn quanh eo Tế Chi La, tay còn lại của cô giữ và đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn. Trước khi cùng nhau hòa quyện trong điệu nhịp đam mê đầy mãnh liệt, ư, p, t. Đôi tay của Nam vô thức bám chặt lấy vai người đối diện. Từng móng tay khẽ bấm vào da mỗi khi nhịp điệu trở nên dồn dập hơn. Như thể không thể kìm chế nổi. Hôn Nam đi, p, t, hôn Nam nữa. Đôi mắt khép hờ, ngập tràn khao khát, nhìn nhau như van nài. Tế Chi Lia không ngần ngại cúi xuống hôn lên đôi môi đầy đặn ấy như lời yêu cầu. Lực co thắt và bóp chặt từ sâu bên trong, hòa cùng nhịp điệu nhịp nhàng, chính là phản ứng cơ thể, khiến cô nhận ra người yêu mình đã chạm đến đỉnh cao của cảm xúc. Tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng, lực siết chặt từ đôi bàn tay đang bấu lấy vai cô. Cùng với những cơn run rẩy và cơ thể mềm nhũn dần, khiến Tế Chi La không kìm được nụ cười mãn nguyện trong tiếng thở đê ốc. Vợ của chị, em thật sự quyến rũ đến phát điên. Là tại ai chứ? Tất nhiên là tại Nam rồi. Tế Chi La mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng thêm lần nữa. Những ngón tay thon dài từ từ rút khỏi nơi ẩm ướt một cách chậm rãi, rồi nhẹ nhàng ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai ấy vào lòng. Ôm chặt chị vào nhé. P, T, chị lại định làm nữa sao? Tế Chi La mỉm cười, nhưng không có ý định làm điều mà người yêu nhỏ bé đang ngờ vực. Sau khi nhẹ nhàng đặt Nam nằm xuống giường, cô ngồi xuống cạnh bên, lấy ra một vật nhỏ từ túi áo và đưa cho Nam. Chiếc nhẫn này, chị đã làm riêng cho em. Đeo vào đi, nó đại diện cho tất cả tình yêu của chị. P, T, một nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt ngọt ngào của Nam khi chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhắn được người phụ nữ cô yêu từ từ đeo lên ngón áp. Út trái, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc tràn đầy. Chăm chú nhìn vào vật tượng trưng cho tình yêu ấy. Nhưng rồi, đột ngột, hình ảnh trước mắt cô dần mờ đi. Những mảng ký ức mờ ảo dần ùa về. Một cơn đau nhói bỗng tràn tới, như bóc tách lớp vỏ của ký ức. Hai tay Nam đưa lên ôm lấy thái dương vì cơn đau đột ngột. Cùng với những hình ảnh quen thuộc chớp qua trong đầu. Nam sao thế? Em đau đầu à? Tự nhiên em thấy đau quá. Nằm xuống nghỉ đi đã, chị đi lấy thuốc cho em ngay. Không chần chừ, Tế Chi Lia lập tức giúp cơ thể mảnh mai của cô nằm xuống giường. Cô vội đứng dậy rời khỏi giường, lấy thuốc giảm đau và mang theo một chai nước đã chuẩn bị sẵn trong phòng. Kể từ ngày Nam chuyển đến sống chung, chưa bao giờ Tế Chi Lia lơ là việc chăm sóc người phụ nữ cô yêu. Ngồi dậy uống thuốc trước đi, Nam. Chịu khó một chút thôi, em sẽ thấy dễ chịu hơn ngay. Tế Chi Lia ân cần đỡ Nam ngồi dậy, đưa thuốc cho cô, gương mặt cô lộ rõ sự lo lắng. Bởi gần đây, những cơn đau đầu của Nam xảy ra thường xuyên đến mức đáng lo ngại. Nếu đau quá, hay mình đi bệnh viện kiểm tra nhé. Không cần đâu, chỉ thỉnh thoảng đau một chút thôi. Sau khi uống thuốc, chắc sẽ đỡ hơn như mọi lần. Nam cố gắng kiềm chế cơn đau đang hành hạ, lần này dường như mạnh hơn bao giờ hết. Cô không muốn người yêu phải lo lắng quá nhiều. Đồng thời, những hình ảnh sự kiện cứ chồng chéo trong đầu cô như thể chúng đã từng xảy ra trong cuộc đời cô trước đây. Mọi thứ rõ ràng đến mức cô gần như tin rằng đó là sự thật. Và nếu điều đó đúng, vậy chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên ngón tay của cô đã biến mất đi đâu? Một loạt nghi vấn xuất hiện trong tâm trí cô, nhưng cuối cùng, tất cả những điều cô băn khoăn đều bị gạt bỏ. Cô không muốn biết gì thêm, cũng không muốn quan tâm đờ ến điều gì khác, ngoài người phụ nữ đang nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng. Người phụ nữ duy nhất mà cô yêu và muốn gắn bó trọn đời. Miễn là cô còn hơi thở, bầu trời bên ngoài vẫn còn mờ tối. Nhưng người vừa thức dậy vào lúc rạng sáng sớm đã cảm nhận được cổ họng mình khô khốc. Đôi tay mảnh mai quờ quạng tìm chai nước mà cô vẫn thường mang lên và đặt ở chiếc bàn cạnh giường mỗi ngày. Thế nhưng hôm nay, Sự trống rỗng và cơn ngái ngủ khiến cô cảm nhận rõ cơn khát ngay từ khi chưa kịp mở mắt. Cô khẽ thở dài, cảm thấy bực bội với chính bản thân mình. Cảm giác lười biếng khiến cô cố ép bản thân nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, cơn khát trong cơ thể vẫn không cho phép cô quay lại giấc ngủ. Thì cha quyết định nhấc mình dậy khỏi chiếc giường êm ái. Chiếc chăn bị gạt sang một bên. Cô lẩm bẩm một mình trong khi tay với tới công tắc đèn ngủ đầu giường và bật lên trong trạng thái vẫn còn mơ màng. Cô gái nhỏ từ từ rời khỏi giường, bước đến góc phòng để lấy chiếc áo khoác treo sẵn và mặc thêm bên ngoài bộ đồ ngủ. Chuẩn bị bước xuống tầng dưới, nhưng ngay khoảnh khắc cô với tay mở cửa, một cảnh tượng bất ngờ trước mắt khiến cơn ngái ngủ tan biến ngay lập tức. Đôi chân cô như bị đóng băng tại chỗ, cơ thể lạnh toát từ đầu đến chân, trái tim đập loạn nhịp, hàng loạt cảm xúc ùa đến cùng lúc choáng váng, sợ hãi và rối bời, khiến cô gần như không thể đối phó với những gì đang diễn ra trước mắt. Chao In với mái tóc rối bù, cơ thể cao lớn chỉ mặc một bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, bước ra từ phòng ngủ của người dì vào lúc trời gần sáng. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, dù cô cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng có thể mình đã hiểu lầm, hoặc có lẽ đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng cuối cùng, cô không thể nghĩ theo cách nào khác. Những người mà gia đình cô từng đặt trọn niềm tin, giờ đây lại thông đồng phản bội cô. Hai con người đó đã cùng nhau đâm sau lưng cô cả cha lẫn chị gái cô. Cách chương